Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà, chương 442, Lâm Ha Kỳ đột phá thực lực chuẩn tứ hoàng 2. Góc truyện audio.com, lần này đột phá không nhỏ chút nào, mặc dù chỉ là hai kỹ năng thăng cấp thôi, cộng điểm cũng không nhiều lắm, nhưng chiến lực của Lâm đây là đột phá đại cảnh giới. Mặc dù đây chỉ là ẩn hình thực lực, trong bảng số liệu không có thể hiện ra. Dù vậy lúc này cơ thể Lâm đang thay đổi và biến hóa rất lớn. Khi hai loại Haki đột phá, thì toàn bộ cơ thể Lâm có biến đổi về chất, mặc dù sức mạnh thể phách chỉ tăng lên một ít, nhưng thay đổi này về căn cơ, tiềm lực, Lâm đột phá khác với người của thế giới này một chút. Người của thế giới này khi đột phá có nghĩa là tiêu hao tiềm lực của bản thân. Nhưng Lâm thì khác, thực lực càng mạnh, thì tiềm lực trong cơ thể Lâm càng lớn, đại biểu hạn mức cao nhất của Lâm là không có giới hạn. Dù sao Lâm cũng là ngoại lai nhân sĩ, hắn là người chơi A, mà người chơi thì tiềm lực là vô hạn. Chỉ khi nào hệ thống hạn chế cấp bậc cao nhất thì người chơi mới bị hạn chế thôi. Còn nếu hệ thống không hạn chế cấp bậc cao nhất của người chơi, thì chỉ cần để Lâm sống trong thế giới One Piece mấy chục năm xem. Lúc đó thì Lâm chỉ bằng sức mạnh của cơ thể hoàn toàn có thể hủy diệt cả thế giới mà không cần sự trợ giúp từ các loại sức mạnh khác. Đây chính là một ưu điểm của người chơi. Hiện tại cơ thể Lâm đang có thay đổi kinh người. Các tế bào đang lột xác sang một cấp độ mới, giống như là các tế bào của Lâm đang tiến hóa vậy. Tiến hóa lên một tầng thứ sinh mệnh cao cấp hơn, giống như là nhân loại bình thường với người khổng lồ vậy. Từ dáng dấp thì cả hai cùng là nhân loại, nhưng người khổng lồ lại ở một tầng thứ sinh mệnh cao cấp hơn. Làm cho bọn họ có hình thể khổng lồ, sức mạnh cơ thể tiên thiên nằm ở cấp độ cực cao. Lâm hiện tại cũng vậy, có điều cấp độ sinh mệnh của Lâm chỉ là gia tăng tiềm lực của hắn thôi. Không giống như người khổng lồ là khách đại hình thể cùng sức mạnh. Nếu Lâm lúc này đột phá mà giống như người khổng lồ thì hắn sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất. Còn may cấp độ sinh mệnh của Lâm mặc dù đột phá cao cấp hơn, nhưng nó chỉ ảnh hưởng tới mức tiềm lực cao nhất của Lâm thôi. Không hề có ảnh hưởng gì tới những thứ khác. Hô, lần này biến hóa có chút lớn à, Haki vũ trang dung lượng tăng nhiều. Như vậy kết hợp với Haki bá vương có thể duy trì phạm vi bao trùm rộng hơn. Thời gian cũng sẽ càng kéo dài. Lúc đó thì thực lực của ta sẽ càng tiến một bước. Haki quan sát thì tiến một bước gia tăng phạm vi cùng độ nhạy cảm. Không biết phải tới khi nào mới có thể dự đoán tương lai đây. Mỗi người Haki quan sát có chút khác nhau. Người khác có thể tu luyện ra dự đoán tương lai còn ta thì chưa chắc có thể làm được. Ai tạm thời cứ như vậy đi, khi năng lượng làm tế bào trong cơ thể tiến hóa kết thúc, thì Lâm cũng hồi thần lại kiểm tra một chút cơ thể. Lúc nãy khi đột phá Lâm đắm chìm vào thể ngộ Haki sau khi đột phá nên chưa kịp kiểm tra cẩn thận cơ thể. Hiện tại xem xét sơ lược Lâm xem như là hài lòng lần đột phá này. Hai loại Haki đều có riêng phần mình tăng lên. Mặc dù có chút tiếc nuối Haki quan sát không có dấu hiệu gì là chạm tới dự đoán tương lai, làm cho Lâm hơi chút thất vọng, cho dù là hiện tại có dấu hiệu đi nữa thì đỉnh phong cấp Haki quan sát cũng không đủ sức để vận dụng dự đoán tương lai. Ít nhất phải đột phá lên viên mãn cấp mới được, ngoại trừ Bắc Như Lạp Phi mới sẽ có khác biệt thôi, nhưng cho dù vậy thì khi Haki quan sát ở đỉnh phong cấp, thì sẽ có một chút dấu hiệu cho thấy có thể thức tỉnh dự đoán tương lai. Nhưng Lâm hiện tại không cảm giác được dấu hiệu này, đồng nghĩa với việc Haki quan sát của Lâm có lẽ không thể thức tỉnh dự đoán tương lai rồi. Mà có thể là thức tỉnh một năng lực đặc biệt khác. Lâm cũng hơi có chút cảm giác rồi. Nhưng bởi vì dấu hiệu quá mức nhỏ bé, nên Lâm không đoán được là sau này Haki quan sát của mình sẽ thức tỉnh theo phương hướng nào. Hy vọng sẽ thức tỉnh năng lực thực dụng một ít, hoàn toàn thăm dò xong tình trạng thân thể xong, Lâm mới có thời gian chú ý tới bảng hệ thống cùng thông báo từ hệ thống khi hắn đột phá Haki. Đinh, chúc mừng người chơi thành công đột phá Haki Busosoku lên cấp bậc đỉnh cấp. Điểm sức mạnh, 80 điểm, tốc độ, 50 điểm, tinh thần, 20 điểm, đinh, chúc mừng người chơi thành công đột phá Haki Kenbun Soku lên cấp bậc đỉnh cấp. Điểm sức mạnh, 60 điểm, tốc độ, 80 điểm, tinh thần, 40 điểm, đây là hai đầu thông báo khi Lâm đột phá Haki. Hai đầu thông báo này tăng điểm có chút khác nhau. Haki vũ trang thì tăng chủ yếu là sức mạnh là nhiều nhất so với tốc độ cùng tinh thần. Còn Haki quan sát thì chủ yếu tăng về tốc độ cùng tinh thần, sức mạnh là thứ yếu. Hiện tại điểm tinh thần của Lâm hoàn toàn vượt qua 1000 điểm rồi. Ban đầu Lâm cứ nghĩ điểm tinh thần khi vượt qua 1000 sẽ có biến hóa gì đó. Nhưng cũng không có biến hóa gì quá lớn. Lâm không biết là không có hay là đã có biến hóa nhưng hắn chưa phát hiện ra. Có điều khi tinh thần đột phá 1000 điểm cửa ải lớn, thì Lâm cũng phát hiện một chỗ tốt. Cách chương.